Chương 2645, tiểu sư thúc là ta Tiêu Diêu Môn, ngươi ghen ghét ta, 2. Nhưng tới tay đại trận cứ như vậy bay, mình còn bị trọng thương. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, cái này khiến Lý An Dương sao có thể cam tâm. Lý An Dương cười khăn nói, Vân Tiêu công tử, cửu ngưỡng đại danh. Không biết ngài làm sao lại giáng lâm ta Tử Vân giới Tây Lục chi địa, sẽ không cũng là coi trọng phù tang thành hộ thành đại trận á ha ha, là ta nói đùa. Vân Tiêu công tử ngài thân phận gì, sao có thể để ý chỉ là nói được nửa câu, đối đầu Lạc Vân Tiêu cặp kia không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng đôi mắt. Lý An Dương thanh âm im bặt mà dừng. Đối diện lơ lửng trong hư không thanh niên, chỉ là một thân mộc mạc nhất quần áo cùng trang phục. Nhưng kia dung nhan, quả nhiên là như chi lan ngọc thụ, lãng nguyệt vào lòng, không một chỗ không hoàn mỹ, không một chỗ không kinh diễm. Mấy cái tùy hành mà đến nữ tu sớm đã đỏ bừng mặt. Đầy dây si mê. Chính là nam tu cu nở dê có mấy người mắt buốc tinh quang, phảng phất gặp được sùng bái nhất thần tượng, hai gò má đỏ lên, một bộ kích động muốn xông đi lên bộ dáng. Nhưng Lý An Dương bị cặp kia màu mực con ngươi để mắt tới, lại chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Một loại cực đoan cảm giác sợ hãi xông lên đầu, để hắn dùng mình. Hắn toàn thân một cái giật mình, lập tức sửa lời nói, đã, nếu là Vân Tiêu công tử ngài coi trọng đồ vật. Chúng ta làm sao có ý tứ cùng ngài đoạt đâu a ha ha, bất quá, bây giờ đông đồ vật còn tại quân mộ nhan nữ nhân kia trên tay, Vân Tiêu công tử muốn cầm tất nhiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Kia vậy chúng ta liền trước hết cáo từ nói xong, không chút do dự vung tay lên, liền muốn mang theo núi non phái đám người rời đi. Nhưng mà sau một khắc, một đạo trong sáng thanh âm trầm thấp vang lên. Thoáng chốc định trụ Lý An Dương động tác. Đã thương ta Tiêu Diêu Môn nhân còn muốn đi, ngươi muốn kiện từ đi nơi nào? Nếu là âm tào địa phủ, ta có thể đưa ngươi đi. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên trừng lớn mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Có nhân thậm chí muốn đi đào đào lỗ thai của mình, thử một lần lỗ thai của mình có phải là xảy ra vấn đề, nghe nhầm rồi. Vân Tiêu công tử vừa mới nói cái gì? Đã thương ta Tiêu Diêu Môn nhân tu chân đại lục bên trên ai không biết. Vân Tiêu công tử là độc hành kiếm khách, nhưng hôm nay bây giờ hắn lại nói đồng dạng bị chấn động tốt đỉnh, còn có Tiêu Diêu Môn bảy tiểu chỉ. Lạc Vũ trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Hắn cũng nhìn không được nữa, nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiểu sư thuốc sáu người khác cũng giống là bị hắn xúc động, đồng nhiên lấy lại tinh thần. Nhao nhao bay đến Lạc Vân Tiêu trước người, một mặt chờ mong lại khiếp đảm mà nhìn xem hắn. Từng đôi mắt mở thật to, môi rung rung đến mấy lần. Lại một chữ đều nói không nên lời. Lạc Vân Tiêu xem bọn hắn dạng này, nhịn không được nhíu nhíu mày, thương thế như thế nào nói ra câu nói này thời điểm, quanh người hắn sát ý càng đậm. Lạc Vũ, Lãnh Vũ Mạt cùng Lăng Vũ xanh mấy cái này tiểu nhân, lại giống như là cũng nhịn không được nữa, hốc mắt lập tức đỏ lên. Tiểu sư thúc, ngươi nguyện ý nhận chúng ta a? Tiểu sư thúc ngươi không chê chúng ta a? Lạc Vân Tiêu đem ánh mắt từ trên người Mộ Nhan thu hồi lại. Gặp bọn họ từng cái nước mắt đầm địa bộ dáng, tức giận nói cái gì mê sảng, hắn chưa từng có không nguyện ý thừa nhận Tiêu Diêu Môn tiểu sư thúc thân phận. Càng không khả năng ghét bỏ. Hắn chỉ là quá sợ hãi đối cái gì đầu nhập tình cảm, cuối cùng lại hại bọn hắn vạn kiếp bất phục. Lạc Vân Tiêu siết chặt xuôi ở bên người tay. Muốn nói hai câu xa cách. Thấu chương xong.